Tiểu Đồ Nhi cùng Bạch Sư Phụ, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Lam Huyền từ trong mộng tỉnh lại, trong lúc mơ mơ màng màng sờ sờ Bạch Linh bên cạnh, nhưng chỉ chạm đến ván giường lạnh lẽo, nàng lấy tay chống đỡ đứng dậy còn buồn ngủ nhìn quanh bốn phía một chút, cũng không có phát hiện bóng dáng của sư phụ nàng mang giày đứng lên, nghĩ đẩy cửa ra đi xem nhưng bỗng nhiên phát hiện phía sau bình phong có bóng dáng lắc lư. Tỉnh ngủ còn mơ màng nàng nghi hoặc đem đầu vói vào hướng bên trong nhìn, kết quả đập vào mi mắt chính là một bóng lưng trắng nõn, dọa đến nàng phải nhanh đem đầu rút về. Ta không phải cố ý a, sư phụ ta gọi ngươi sao ngươi lại không đáp lại một tiếng a, lúc này nàng đã hoàn toàn thanh tỉnh, nói chuyện đều nói lắp trong đầu bóng lưng trắng nõn vẫn luôn thoáng hiện không ngừng, khiến cho nàng mặt đỏ tới mang tai tựa ở bình phong tim đập bấn loạn. Chẳng lẽ muốn ta nói với ngươi là ta đang tắm, không có phát hiện ra còn trách ta, Bạch Linh tuyệt không để ý nhàn nhã đi đến dựa vào, vẻ mặt hài lòng. Cũng không cẩn thận một chút. Nàng lầm bầm một tiếng quay lại ghế ngồi lên châm trà an ủi. Xác thực là nàng ngủ còn mơ màng, nhìn kỹ thì phía sau bình phong còn có hơi nóng toát ra, trên bình phong còn treo hồng y, chờ một chút. Nàng nheo lại mắt nhớ rõ khi nãy mới vừa vào chỗ đó rõ ràng là để cái thùng gỗ, nhưng vừa rồi cái vật thể bọc nước kia rõ ràng là lóng lánh trong suốt. Sư phụ, người đem từ nơi nào tới? Đem, trong nhẫn, thanh âm của Bạch Linh từ phía sau bình phong truyền đến. Người còn tự mang bồn tắm lớn a, nàng nhịn không được thổ tào theo như nàng chứng kiến trong nhẫn của Bạch Linh có nguyên bộ trà cụ thư quyền vĩnh viễn đều lấy không hết còn có cầm. Đàn cổ tranh, đủ loại kiểu dáng, linh thạch lấy đều lấy không biết nhiêu là đủ, hiện nay lại có thể còn tự mang bồn tắm lớn. Xác định không phải đem gia sản sở hữu đều mang đến sao? Thuận tiện mang mà thôi. Nàng cũng không muốn dùng thùng gỗ mà người khác đã dùng qua, nên dứt khoát tự mình mang theo một cái tùy thân, tuy rằng cái này nàng cũng không phải thực thỏa mãn, nhưng tóm lại tốt quá lại không có. Đợi sau khi nàng tắm xong mặc y phục đi ra thì cả khuôn mặt của Mộ Lam Huyền đều chín đỏ. Tuy rằng biết rõ không có khả năng nhìn đến sư phụ không có mặc quần áo, nhưng là không nhịn được mà loạn nghĩ a, nhất là khi nghe được âm thanh gợn sóng nước chảy hơn nữa bóng lưng trắng nõn kia, lại càng không có cách gì bình tĩnh. Đi thôi, làm sao mặt lại hồng như vậy? Bạch Linh từ phía sau bình phong đi tới, vẻ mặt thong dong hài lòng, giống như căn bản không biết vì sao bộ dạng của Mộ Lam Huyền sẽ như thế. Nga, nóng, nóng, nàng không dám nhìn thẳng Bạch Linh, mắt quét chung quanh, giả vờ bình tĩnh phẩy phẩy quạt. Nghe nàng nói xong, chỉ thấy Bạch Linh bỗng nhiên đi tới, dùng tay sờ sờ khuôn mặt đã hồng đến nóng lên của nàng, nhưng cảm giác càng lúc càng nóng, nàng không nhịn được nhíu nhíu mày, hai mắt tỏ vẻ không giải thích được nhìn Mộ Lam Huyền, tiếp theo nhìn đến ánh mắt né tránh kia của nàng liền đại khái biết được chuyện gì xảy ra, đem tay thu hồi gõ gõ nàng đầu. Đi ra ngoài sẽ tốt hơn chút đi thôi, dứt lời khóe miệng nàng gợi lên tươi cười hướng phía ngoài cửa đi đến. Mộ Lam Huyền sững sờ ở tại chỗ, trên mặt có chút xúc cảm lạnh lẽo còn lưu lại, một mặt dư hương cũng thuận thế truyền vào trong mũi, nàng vội vã đuổi theo. Có chút lâu, Thành Mộc Thu, Diệp Thiện, Mạc Thanh đã ngồi ở trên bàn chờ các nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi các nàng ngồi xuống, tiểu nhị bưng lên chút đồ ăn cùng nước trà, mọi người mắt nhìn Bạch Linh, chỉ thấy nàng lắc đầu. Nghe được cho phép, Mạc Thanh dẫn đầu động đũa bắt đầu ăn như hổ đói. Đừng nóng vội, không ai dành. Bộ dạng như gió bão hút vào của Mạc Thanh khiến cho Mộ Lam Huyền chấn động, nhìn một chút Diệp Thiện thờ ơ cùng Thành Mộc Thu mặt đầy xám cho, không khỏi chỉ Mạc Thanh cuồng ăn. Các ngươi không muốn nói chút gì sao? Tối hôm qua đã nói xong. Diệp Thiện nhấp một ngụm trà, nhét vào miệng một khối bánh ngọt, dù cho mấy người ở bàn khác đều nhìn qua nàng lúc này cũng bình tĩnh thong dong, trong lòng gợn sóng không sợ hãi. Vậy nhị tỷ tỷ đây là, nàng lại chỉ Thành Mộc Thu đang suy sụp. Diệp Thiện liếc mắt nhìn Thành Mộc Thu từ tối hôm qua trở về phòng liền bắt đầu dại ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Không có tiền, tuy rằng không biết tối hôm qua ba người này phát sinh chuyện gì, nhưng ít ra nàng cũng biết không có chuyện gì tốt, may mắn bản thân mình bé ngoan ngủ sớm. Mọi người ăn xong, nói là ăn cũng chỉ là bốn người nhìn, một người như gió bão hút vào tất cả mọi người chờ Mạc Thanh lấp đầy bụng mới xuất phát. Trên đường Mộ Lam Huyền vô số lần đem tầm mắt nhìn hướng phía trên bao tử Mạc Thanh liếc thẳng đến bị Bạch Linh một trường chụp qua mới có chút tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là không nhịn được nghi hoặc vì sao thân thể Mạc Thanh gầy yếu như vậy có thể ăn thùng đồ ăn tiếp. Tục ngữ Trung Quốc chẳng phải có câu có thực mới vực được đạo sao? Tới nơi, bốn người ngồi trên chỗ người đợi rút thăm. Mạc Thanh a, quỷ tổ có nhân vật gì lợi hại? ăn, có mấy người tương đối lợi hại, Uyển Thanh, Kim Lạc Lạc, Thiên Tắc, Tô Vi ở Nguyên Anh Thượng Kỳ, Thiên Cửu, Thiên Lục Xuyên, Tô Vi của Thiên Nhan Đại Khái ở Nguyên Anh Viên Mãn, hơn nữa Tân Tổ có mấy người là Nguyên Anh Viên Mãn, rất khó đoán, tương đối Tổ của ta cũng lực bớt nhẹ nhõm chút. Người phải đặc biệt chú ý người của thiên gia, họ đều rất lợi hại, nhất là Thiên Nhan, không chỉ có xinh đẹp, dung mạo sánh như thiên tiên, thiên phú cũng là nhất đẳng. Nhưng lại là nữ nhi của thiên thành chủ, là tình nhân trong mộng ở trong lòng của toàn bộ nam tử ở đế thành. Mạc Thanh thao thao bất tuyệt nói khoác Thiên Nhan, nàng nghe xong trợn trắng mắt, đẹp mắt cỡ nào có thể so được với sư phụ sao? Nàng lợi hại có thể bằng sự lợi hại của sư phụ sao? Sư phụ mới là tình nhân trong mộng của người trong thiên hạ. Không đúng, cái này vẫn là không cãi, muốn sư phụ nàng mỗi ngày phải xuất hiện ở trong mộng của người khác vậy còn không bằng không cần, sư phụ chỉ có thể là của nàng. Bất quá cường giả trong môn phái này thật đúng là không ít. Vốn dĩ còn tưởng rằng lấy tu vi của nàng không nói nhẹ nhõm ít nhiều gì cũng có thể thắng, nhưng hiện nay xuất hiện nhiều kình địch như vậy là nên thận trọng một chút. Nàng thuận lợi bắt được phiếu, lần này là số 19. Thành Mộc Thu cùng Diệp Thiện phân biệt là số 11 cùng số 20. Còn lại Mạc Thanh là số 13, chỉ một vòng thi đấu đã giảm đi phân nửa số người, hiện tại người thi đấu cũng là thiếu phân nửa, nhưng liền xem như loại này cũng phải so với một buổi sáng, nếu như thế tính ra còn phải mấy ngày nữa mới có thể định đoạt ra được vị trí đứng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng nói muốn thận trọng, nhưng nàng hiện tại cũng muốn nhanh so tài xong sau đó quay về khách điếm may tiếp hôn phục sợ sánh giữa thành thân cùng thi đấu đương nhiên thành thân vẫn là quan trọng nhất. Quỷ tổ thứ nhất lên đài chính là Thiên Nhan người mà ở trong miệng của Mạc Thanh ca tụng dung mạo sánh với thiên tiên, mà đối thủ của nàng lại là một tên công tử ca tác phong nhanh nhẹn, lúc này tên công tử ca kia nhìn đến Thiên Nhan đôi mắt đều thẳng, đứng ở tại chỗ tay cũng không biết nên hướng ở đâu thả xuống. Thiên Nhan lên đài khiến cho toàn bộ người dưới kia đều nhịn không được hoan hô, Mạc Thanh ở một bên càng kích động vỗ ghế, hai mắt nàng nhìn Thiên Nhan tình nhân trong mộng kia cũng là bị kinh diễm một phen, xác thực là rất đẹp, dung sắc thanh lệ, khí độ cao nhã, một thân trường váy hồng nhạt mặc ở trên người nàng chẳng những không có cái loại cảm giác non nớt trái lại có vẻ thành thục nhưng so sánh với sư phụ của nàng vẫn là kém xa. Cách chương.